Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1135, chương 1137, lại bay Macau. Hồ Tâm Di kích động dị thường, cái này lại có 100 tỷ có thể chi phối. Nàng như thế thời gian dài đến nay, còn chưa bao giờ chi phối qua như thế bao lớn dương. Đây chính là chỉnh một chút 200 tỷ a. Cái này đáng sợ con số, để Hồ Tâm Di ngẫm lại đều là trở nên kích động. Đồng thời, Hồ Tâm Di đối với Hạ Minh khí phách cảm thấy sợ hãi thán phục. 200 tỷ nói cho nàng thì cho nàng, không chút do dự, đối với Hạ Minh hảo cảm cũng là tăng gấp bội. Ngay từ đầu Hồ Tâm Di đối với Hạ Minh vẫn là mang theo một loại chần chờ thái độ. Nhưng là hiện tại, Hồ Tâm Di đã hoàn toàn yên tâm, có Hạ Minh tiền tài chống đỡ. Nàng tin tưởng, Hạ Lâm tập đoàn tất nhiên sẽ trở thành thế giới thủ phủ. Hai ngày này ngươi muốn có thời gian liền lấy tay đi làm chuyện này đi. Nếu như người khác giải quyết không, đến lúc đó ngươi lại gọi điện thoại cho ta. Hạ Minh phân phó một chút, theo sau thì rời đi nơi này. Đợi đến Hạ Minh rời đi sau khi... Hồ Tâm Di nhanh chóng đi tới nơi này trong đại sảnh. Nhìn đến Hồ Tâm Di đến đại sảnh bên trong sau khi Vương Thu Thiền bọn người kêu một tiếng. Lúc này Hồ Tâm Di thì là vỗ vỗ tay, để mọi người buông xuống trong tay công tác. Nói, hiện tại ta muốn tuyên bố một việc. Theo Hồ Tâm Di một câu, cái thanh này bốn phía người lòng hiếu kỳ đều là câu gây nên đến. Khiến tại chỗ người đều là có chút hiếu kỳ. Hỏi, Tâm Di tỷ, lại có cái gì sự tình a? Đúng vậy a Tâm Di tỷ, ngươi là không biết, trong khoảng thời gian này dùng tiền cảm giác quá mỹ diệu. Đúng đấy, chúng ta cái này vị đại lão bản quả thực quá có tiền. 100 tỷ tùy ý tiêu xài, người ta còn chưa từng có thử qua như thế tiêu xài qua đây. Muốn là đại lão bản có thể lại cho 100 tỷ liền tốt. Đến đi, người làm lão bản tiền đều là gió lớn thổi tới a. Nói 100 tỷ thì 100 tỷ a. Tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ lên. Cái này làm cho các nàng cũng là hưng phấn dị thường. Các nàng cũng là lần đầu hoa như thế nhiều tiền. Tiền này thật sự là rất rất nhiều. Hoa này các nàng đều là có chút kinh hồn bạt vía. Nhưng là loại kia dùng tiền thời điểm sảng khoái, lại là làm cho các nàng vô cùng hưởng thụ. Riêng là khi bọn hắn đi một chỗ nào đó nói muốn quyên tiền thời điểm, trực tiếp đưa các nàng làm thành đại gia. Muốn nhiều khách khí thì có bao nhiêu khách khí. Ha ha, các ngươi chả thật lợi hại a. Cái này đều bị ngươi cho đoán được. Lúc này Hồ Tâm Di cười rộ lên, theo Hồ Tâm Di nụ cười này, khiến tại chỗ người đều là giật nảy cả mình, riêng là Vương Thu Thiền, càng là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hồ Tâm Di, hoảng sợ nói, Tâm Di tỷ, không phải đâu, ngươi nói là, đại lão bản, không tệ. Lúc này Hồ Tâm Di mở miệng nói, lần này đại lão bản lại cho ta 100 tỷ. Chỉ bất quá này 1.000 ức là dùng tới làm hạng mục. Mà lại hạng mục này tiền cảnh bất khả hạn lượng. Cái gì khiến tại chỗ người đều là hít một hơi. Lãnh khí, ngơ ngác nhìn lấy tình cảnh này. Hoảng sợ nói, ngươi nói là thật. Đại lão bản thật lại cho 100 tỷ. Hồ Tâm Di gật gật đầu. Nhưng mà, khiến tại chỗ người đều là kém chút hưng phấn đã hôn mê. Phải biết, Hạ Minh có thể là vừa vặn cho bọn hắn 100 tỷ a. Cái này trong chớp mắt lại cho bọn hắn 100 tỷ. Đây là muốn làm gì? Hắn chỗ nào tới này sao nhiều tiền? Thì hiện nay bại lộ Hoa Hạ thủ phủ, cũng bất quá mới 2,200 ức. Nếu như Hạ Minh không đem những thứ này tiền tiêu rơi lời nói, Hạ Minh cũng là hoàn toàn xứng đáng Hoa Hạ thủ phủ. Quỹ ngân sách 100 tỷ, nhưng mà này 1.000 ức cũng không bỏ phí. Hắn có thể dùng đến kiến tạo trường học, đến lúc đó có thể vì Hạ Lâm tập đoàn chuyển vận nhân tài. cũng có thể dùng đến giúp đỡ người khác. Những thứ này Hoa Hạ tuyệt đối là cho bật đèn xanh. Đối với xí nghiệp phương diện cũng sẽ trọng điểm chiếu cố. Dù sao đây chính là 100 tỷ A. Liền số 2 thủ trưởng đều kinh động. Có thể không chiếu cố à. Bây giờ Hạ Minh lại làm ra 100 tỷ. Trong lúc nhất thời, cái này để bọn hắn trái tim đều là phanh phanh trực nhảy. Thật mẹ hắn kích thích à. Đầu năm nay chẳng lẽ tiền đều không phải là tiền sao? Còn có Hạ Minh tiền đến cùng là chỗ nào đến? Cũng là có máy in tiền. Cũng không có như thế nhanh in sao tốc độ a. Tâm Di tỷ, ngươi nói nhanh một chút. Lần này khai triển là cái gì hạng mục? Vương Thu Thiền có chút dục dịch hỏi. Lần này khai triển là điện thoại di động hạng mục. Lúc này Hồ Tâm Di cũng là hưng phấn giới thiệu nói. Lần này đưa ra phát triển điện thoại di động hạng mục. Tuyệt đối là vượt thời đại hạng mục. Thu Thiền, trong khoảng thời gian này ngươi hỏi một chút có hay không điện thoại di động sinh sản công xưởng. Muốn xuất thủ, chúng ta muốn mua, nhớ kỹ nhất định muốn lấy giá thấp nhất tiền mua lại. Hảo Tâm Di tỷ, ta gần nhất phải. Vương Thu Thiền nghe vậy, gật gật đầu. Lúc này Vương Thu Thiền lại hỏi. Đối Tâm Di tỷ, ngươi nói điện thoại di động này là vượt thời đại sản phẩm. Thì trước mắt mà nói, cũng chỉ quả điện thoại di động so sánh thụ chúng một điểm a. Chúng ta điện thoại di động có thể làm sao? Được, chỉ cần chúng ta điện thoại di động vừa lên thành phố. Đến lúc đó toàn thế giới điện thoại di động đều lại nhận trùng kích. Hồ Tâm Di kích động nói ra. Hiện tại cụ thể không thảo luận. Chúng ta nhất định phải làm đến để đại lão bản hài lòng. Còn có tuy nhiên chúng ta lại có 100 tỷ tài chính khởi động. Nhưng là cũng không cần phung phí. Chúng ta tận lực đem công xưởng mua lại. Nhớ kỹ nhất định muốn nhiều mua. Nhưng là cũng phải có cái hạn mức. Cái này ngươi đến lúc đó làm điều tra. Cụ thể thống kê một chút. Tốt, Tâm Di tỷ, ta bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị. Ngoặc kép, 3 ngày sau khi... Hạ Minh lại là đạp vào Macau máy bay. Cùng Hạ Minh cùng đi. Tự nhiên còn có cái này Lý Mỹ Quyên. Hôm nay Lý Mỹ Quyên mặc một bộ màu trắng áo lông, màu trắng áo bố. Cái này cùng trên đùi vẫn như cũ là xuyên tất chân, chỉ bất quá lần này lại là biến thành màu đen. Lúc này hai người ngồi tại chỗ ngồi này phía trên, Hạ Minh ánh mắt thì là không ngừng liếc hướng Lý Mỹ Quyên, tựa hồ muốn xem cái gì. Lý Mỹ Quyên cũng giống như phát giác được. Nói, ngươi nhìn cái gì đâu? Ếch, Hạ Minh hơi sững sờ. Cười ha hả nói, ta chính là nhìn ngươi có hay không mặc nội y. Lần trước cô nàng này không có mặc nội y. Không sai, Hạ Minh một trận trợn mắt hốc mồm. Cũng không biết lần này cô nàng này xuyên không. Vì vậy lúc này mới hội hấp dẫn Hạ Minh không ngừng hướng về Lý Mỹ Quyên nhìn qua. Vậy ngươi đoán xem ta có hay không xuyên đâu. Đến đón lấy Lý Mỹ Quyên lời nói. Để Hạ Minh lại là kém chút đem vừa mới uống vào miệng đồ uống cho phun ra ngoài. Hạ Minh tằng hắng một cái. Vội vàng nói. Cái này, ta chỗ nào biết. Theo sau Hạ Minh tranh thủ thời gian lắc đầu. Ngươi có muốn hay không sờ sờ cảm thụ một chút? Lý Mỹ Quyên giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Hạ Minh nói. Thật có thể. Hạ Minh đôi mắt đều thẳng, trực câu câu nhìn lấy Lý Mỹ Quyên chỗ đó. Không thể không nói, Lý Mỹ Quyên thật không phải bình thường có tài liệu. Cái kia phình lên, để Hạ Minh suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Trách không được cô nàng này cũng là một cái cực phẩm đâu. Tuyệt đối so với chính mình gì nhỏ còn muốn cực phẩm tồn tại. Nhìn lấy Lý Mỹ Quyên bộ ngực, khiến Hạ Minh một trận thay lòng đổi ra. Âm thầm nghĩ đến, nàng đến cùng có hay không xuyên? Không được, nhịn không được, dù sao trước đó nhìn cũng nhìn qua. Lại một lần nhìn cũng không có quan hệ gì mà. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.